Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 7, Đại Chiến Kết Thúc. Chương 07, Đại Chiến Kết Thúc Converter. Đá Kereo giống trước đó Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết tầng thứ 6, Tâm Hữu Thiên Ti Kết. Cũng là quần công chiêu số, có thể đó không ẩn chứa kiếm ý, mà Tần Vân một chiêu này, Xuân Vũ, thì tiến thêm một bước. Chút thực lực ấy liền muốn thắng ta. Hắc Yêu Vương thẹn quá hóa giận, hắn hung danh truyền khắp Giang Châu tự nhiên có nó ỉ vào. Siêu, siêu, hai viên bạch cốt châu cấp tốc bay trở về, vờn quanh tại Hắc Yêu Vương chung quanh. Bọn chúng không ngừng xoay tròn lấy, cũng ngăn trở Tần Vân thi triển bản mệnh phi kiếm. Đồng thời Hắc Yêu Vương cầm trong tay một cái nĩa, phối hợp hai viên bạch cốt châu tự nhiên phòng giọt nước không lọt. Vô biên hỏa ngục, Hắc Yêu Vương khuôn mặt dữ tợn, chỉ gặp năm viên bạch cốt châu đột nhiên phun ra mãnh liệt ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tràn ngập, bao khỏa tại Hắc Yêu Vương chung quanh. Đồng thời cũng có càng nhiều hỏa diễm hướng phía dưới chiếc thuyền kia bay đi. Thật nhiều lửa, lửa màu đen, nhà đò lão hán, thuyền nương nhìn lên trong bầu trời hàng lâm xuống ngập trời ngọn lửa màu đen. Vô biên vô hạn, phảng phất màu đen tầng mây đè xuống, đều sắc mặt trắng bệch run rẩy. Bọn hắn cũng nghĩ lấy dũng khí cố gắng không run rẩy. Dù sao sinh tử vốn chính là thần tiên cùng yêu ma đấu pháp quyết định. Nhưng bọn hắn khống chế không nổi thân thể. Cẩn thận, đây là ngũ hỏa bạch cốt châu tích xúc đã lâu độc hỏa. Một bên Y Tiêu liền nói, phóng hỏa, tiểu đạo thôi. Tần Vân tâm ý khẽ động, toàn bộ thuyền đều lơ lửng, thoát ly mặt nước, đồng thời bên hông một thanh phi kiếm màu tím bay ra. Cấp tốc ở chung quanh tạo thành một đạo to lớn chu thiên kiếm quang chùm sáng. Bọc lại toàn bộ thuyền, rầm rầm rầm ngọn lửa màu đen giống như tầng mây đè xuống. Những ngọn lửa này mặc dù rất độc, nhưng căn bản không phá nổi Tần Vân cải tiến sau chu thiên kiếm quang. Đây mới là Tần Vân phòng ngự mạnh nhất tuyệt chiêu. Cho dù một thanh bát phẩm pháp bảo phi kiếm thi triển uy lực cũng khá không tệ. Đi theo ngập trời hỏa diễm hàng lâm xuống còn có ba viên bạch cốt châu. Ba viên bạch cốt châu giống như lưu tinh, giận nện xuống, có thể một dạng bị chu thiên kiếm quang hoàn toàn ngăn cản. Bạch cốt châu uy thế cũng liền như vậy, cũng không phá được ta chu thiên kiếm quang. Tần Vân lật tay một cái, nguyên bản quấn quanh ở trên cổ tay vòng tay. Đúng là hai tầng kim loại lớp cực mỏng gần sát hình thành. Bây giờ trong đó một tầng vòng tay lớp cực mỏng lại bay lên. Lại trở nên bình thẳng. Thình lình lại là một thanh phi kiếm màu đen. Tần Vân lúc trước chém giết công giã bính. Cũng nhận được công giã bính tích xúc nhiều năm bảo vật. Công giã bính dù sao cũng là một vị có chút lợi hại tiên thiên thực đan cảnh yêu ma. Lại là quận thủ. Chỉ là khả năng thời gian tu hành ngắn chút, thăng làm quận thủ thời gian cũng ngắn, cho nên hắn lưu lại bảo bối cho dù toàn bộ đổi các loại vật liệu. Cũng không đủ Tần Vân đem bản mệnh phi kiếm tăng lên tới ngũ phẩm. Phải biết tuần thiên sứ loại tầng thứ này, xuất ra món pháp bảo, bình thường đều được là ngũ phẩm cấp độ, chỉ có thể nói công giá bính hay là nghèo chút. Đều không kịp Hồng Ngọc đạo nhân, Viêm đạo nhân bọn người. Đương nhiên Tần Vân hay là tại Tuần Thiên Minh tổng bộ tàng bảo điện đổi lấy chút vật liệu, đem bản mệnh phi kiếm đạt đến lục phẩm. Chỉ là cùng mặt khác thanh lệnh Tuần Thiên Sứ so sánh, Tần Vân hay là hơi khó coi chút. Bản mệnh phi kiếm chỉ là lên tới lục phẩm, công giá bính lưu lại bảo vật còn lại 3-4 thành nhiều. Muốn đạt tới ngũ phẩm, cần thiết bảo vật đến bù đắp được 3-4 kiện lục phẩm pháp bảo. Tần Vân cho nên liền đem công giá bính những bảo vật kia. Cũng nhiều đổi lấy chút trận pháp bố trí tại Tần Phủ. Bây giờ Tần phủ vững như thành đồng, so với phủ quận thủ cũng chỉ là hơi kém một đoạn. Lại đổi lấy ba thanh bát phẩm pháp bảo phi kiếm làm bổ sung. Giống cho y tiêu bát phẩm pháp bảo cây châm, cũng là Tần Vân tại Tuần Thiên Minh tổng bộ tàng bảo điện đổi. Lại là một thanh phi kiếm. Bên cạnh Long Tiểu Liên nhìn lên trong bầu trời ngập trời màu đen biển lửa bị to lớn kiếm quang lồng ánh sáng chặn lại, lại nhìn thấy Tần Vân trước người lại lơ lửng một thanh phi kiếm màu đen. Không khỏi vỗ ngực một cái nhẹ nhàng thở ra, Tần Vân liếc mắt bên cạnh Long Tiểu Liên, cười nói, khác không dám nói, ta phi kiếm chi thuật, phe tấn công mặt thì thôi. Cái này luận phòng thủ ta lại là tự tin nhất, ta tin tưởng ngươi, tỷ phu, Long Tiểu Liên liền nói. Long Tiểu Liên, ngươi đủ. Một bên y tiêu, rốt cục nhịn không được truyền âm nói. Long Tiểu Liên trừng to mắt, con mắt quay tròn loạn chuyển, đang giả ngu, mà tại thuyền một đầu khác nhà đò lão hán. Thuyền nương thì trong hoảng hốt, nhìn một chút đã lơ lửng rời đi mặt nước thuyền. Lại nhìn một chút phía trên ngập trời màu đen biển lửa bị kiếm quang lồng ánh sáng chặn lại. Cha, thuyền nhà chúng ta bay lên. Thuyền nương liền nói, thuyền nhà chúng ta cũng bay được. Thành tiên gia pháp bảo a, không biết, bất quá, cái này thần tiên pháp thuật thật là xinh đẹp. Nhà đò lão hán ngẩng đầu nhìn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Sao ta ở trong thành nhìn thấy pháo hoa xinh đẹp hơn? Tần Vân ngẩng đầu nhìn, khẽ nhíu mày, có thể có như vô địch đại uy danh, quả thật có chút thực lực, điểm ấy quần công chiêu số uy lực hay là yếu đi. Yên Vũ kiếm quyết chi huyết vị lãnh, Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức thi triển ra một cái khác sát chiêu, gió biến mất, mưa cũng đã biến mất. Nguyên bản vây công tại Hắc Yêu Vương chung quanh bay là tả giọt mưa tất cả đều tiêu tán. Để Hắc Yêu Vương hơi sững sờ, bất quá hai viên bạch cốt châu vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí vờn quanh chung quanh. Trong tay một cái nĩa cũng thời khắc cảnh giác, mà phi kiếm màu bạc ở phía xa cũng hiện ra bộ dáng. Đi theo phi kiếm màu bạc tốc độ đột nhiên bảo tăng. Hóa thành chói mắt kiếm hồng, đồng thời biến thành kiếm hồng lại mang theo một tia thê lương huyết sắc. Giết! Hắc Yêu Vương bên tay mơ hồ nghe được tiếng la giết. Hắn phảng phất thấy được trên chiến trường bay là tả huyết dịch. Chóp mũi đều ngửi được mùi máu tươi. Không tốt! Hắc Yêu Vương kinh nghiệm phong phú, biết không ổn, cố gắng ngăn cản phi kiếm đối với mình ảnh hưởng. Một chút lợi hại tiên thiên kim đan cảnh cao nhân chiêu số. Thậm chí có thể ảnh hưởng người khác giác quan. Bất chi bất giác đã mất đi tính mạng. Bởi vì nhất đẳng chiêu số này đã ẩn chứa bộ phận thiên đạo hàm ý. Bành, bành, hai viên bạch cốt châu hoàn toàn chính xác lợi hại. Cũng ngăn trở luận biến hóa so với Xuân Vũ, ít đi rất nhiều, huyết vị lãnh. Có thể huyết vị lãnh một chiêu này, lại phảng phất một cái trên sa trường hán tướng, không tiếc hết thảy cũng muốn giết địch, uy thế cũng so Xuân Vũ lớn hơn. Hai viên bạch cốt châu tất cả đều bị đụng ném đi. Mặc dù xoay tròn lấy lại bay trở về, có thể trong lúc nhất thời phòng ngự hay là rỗng, Hắc Yêu Vương huy động liên tục động cái nĩa ngăn cản. Bành! Hắc Yêu Vương cái nĩa ngăn trở thanh phi kiếm kia, nhưng cũng bị chấn động đến lảo đảo lui lại. Phi kiếm lóe lên lại lần nữa đột kích, mang theo thê lương huyết sắc hồng quang. Hắc Yêu Vương hai viên bạch cốt châu vừa mới bay trở về. Phi kiếm liền sát qua Hắc Yêu Vương phần bụng, đâm ra vết thương thật lớn. Trở về, Hắc Yêu Vương cảm thấy nguy cơ tử vong. Ngay cả thao túng xa xa mặt khác ba viên bạch cốt châu. Siêu siêu siêu, không lo được lại đi đối phó Tần Vân. Cái kia ba viên bạch cốt châu giống như lưu tinh cấp tốc bay trở về. Dù sao bản thân cũng liền một hai dặm khoảng cách. Tại huyết sắc hồng quang phi kiếm thê lương kia đè ép, hai viên bạch cốt châu cùng cầm trong tay. Cái nĩa hắc yêu vương liên tiếp tập kích lúc, lại đang nó trên bờ vai đâm ra một cái lỗ máu về sau. Mặt khác ba viên bạch cốt châu rốt cục chạy tới, năm viên bạch cốt châu vờn quanh tại thân thể chung quanh. Hắc yêu vương cầm trong tay cái nĩa mới miễn cưỡng ngăn trở huyết sắc hồng quang thê lương điên cuồng kia. Trên thuyền Tần Vân thấy thế, đi đi, hô hô, trước người lơ lửng phi kiếm màu đen, giữa không trung phi kiếm màu tím, tất cả đều hóa thành hai đạo lưu quang, hướng nơi xa hắc yêu vương bay đi. Bây giờ hắc yêu vương thu hồi ngũ hỏa bạch cốt châu toàn lực phòng ngự. Ngay cả màu đen độc hỏa cũng đi theo thu lại, Tần Vân tự nhiên không cần thi triển chu thiên kiếm quang chiêu số. Cái gì, lại tới hai thanh phi kiếm? Hắc yêu vương xem xét, biến sắc, đi, bất chấp gì khác, ngũ hỏa bạch cốt châu tại thân thể bao quanh, cầm trong tay lớn cái nĩa. Hắc yêu vương lúc này liền lập tức trốn chạy, mà xa xa Kịch Tiêu đại yêu, thấy tình thế không ổn đã sớm cánh màu ám kim đột nhiên một cái, vèo liền biến mất ở chân trời. Lại một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất tại Tần Vân trong tầm mắt. Luận trốn chạy, Kim Tiêu đại yêu hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng. Chạy trốn, Tần Vân thấy thế, mặc dù có thể thao túng phi kiếm truy sát trong vòng hơn 10 dặm. Có thể Tần Vân lại không truy sát, vốn muốn mượn cơ thử một chút ta trong Yên Vũ kiếm quyết kiếm trận chi thuật. Bất quá nếu hắn chạy trốn coi như xong, hai thanh phi kiếm này cuối cùng chỉ là bát phẩm pháp bảo, mà lại không phải bản mệnh phi kiếm, uy thế cùng bản mệnh phi kiếm so sánh kém hơn rất nhiều. Cho dù thi triển kiếm trận chi thuật, lấy hắn ngũ hỏa bạch cốt châu phòng thủ chi nghiêm mật, sợ cũng khó mà làm sao hắn, bên cạnh còn có nhiều như vậy yêu ma. Tần Vân ánh mắt nhìn đến trên bầu trời cũng đang trốn chạy một chút yêu quái, nhưng yêu quái kia chạy trốn tốc độ liền chậm nhiều, không cách nào so sánh được hắc yêu vương. So Dương Giác Sơn chính là vừa nổi danh yêu ma chi địa, bao nhiêu nhân tộc chết tại bọn hắn dưới vuốt, bị bọn hắn ăn hết. Nếu như bọn hắn trốn vào hang ổ ta là không có cách. Nhưng bây giờ Tần Vân trong mắt hàn quang lóe lên, bản mệnh phi kiếm bay trở về, phi kiếm màu tím, phi kiếm màu đen lại là hóa thành hai đạo lưu quang. Tím, đen hai đạo lưu quang cấp tốc xuyên qua chung quanh từng cái yêu quái. Đại vương cứu mạng, đại vương, không, chấm ngoặc kép, đám yêu quái này từng cái sợ hãi vô cùng, nhưng là vô dụng, đã từng. Bọn hắn nhìn xem những nhân tộc nhỏ yếu kia ở trước mặt bọn họ sợ hãi lúc, sẽ chỉ cảm thấy hưng phấn, mà bây giờ bọn hắn luân lạc tới loại hoàn cảnh này lúc, cũng rốt cuộc không hưng phấn, có chỉ là tuyệt vọng. Không, đại vương, cứu ta. Nghiêu yêu cũng lo lắng, hắn nhưng là tiên thiên hư đan cảnh đại yêu a. Phốc phốc, tím, đen hai đạo lưu quang trong nháy mắt giao thoa mà qua, liền quán xuyên Nghiêu yêu thân thể. Cho dù thao túng hai thanh bát phẩm phi kiếm, Tần Vân vẫn như cũ có thể phát huy ra tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong thực lực. Chém giết một cái tiên thiên hư đan cảnh đại yêu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, trên bầu trời từng cái yêu quái thi thể tất cả đều rơi xuống. Cũng liền hắc yêu vương cùng Kim Tiêu đại yêu chạy thoát. Hắc yêu vương tại động thủ thời điểm, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy kết quả. Thắng, hắc yêu vương chạy trốn. Y Tiêu ngẩng đầu nhìn cũng có chút kinh ngạc. Hắc yêu vương bản thân cũng có thanh lệnh tuần thiên sứ cấp độ thực lực, có thể chiếm thượng phong coi là không tệ. Đánh hắc yêu vương đào mệnh, liên thủ xuống đều không cố được, cái này khó được. Về phần chém giết, vậy song phương thực lực sai biệt đến lớn hơn, chính diện thực lực so ta yếu chút, bất quá bảo mệnh cũng rất lợi hại, ngũ hỏa bạch cốt châu vờn quanh chung quanh thân thể, liền cùng cái mai rùa giống như. Tần Vân nói ra, những lão yêu này chiếm cứ một chỗ uy hiếp một phương. Những thứ không nói khác, bảo mệnh bản lĩnh đều là cực mạnh. Y Tiêu liền nói, bành thuyền đồng thời cũng hạ xuống, đập xuống tại trong nước sông, để trong dòng sông mặt nước đều bành trướng đứng lên. Mà trận chiến này cũng đồng dạng đạt tới Tuần Thiên Giám quyết định giới hạn. Bị Tuần Thiên Giám điều tra, sẽ bị ghi lại ở trong hồ sơ của Hắc Yêu Vương cùng Tần Vân đi. Đồng thời Tuần Thiên Giám chỗ phòng thủ người tu hành, cũng lập tức đem tin tức này cáo chi Giang Châu địa giới Nguyên Phù Cung Chủ. Bành Nhạc các loại tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.